Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143. Đệ 1143 chương tiếp được nhiệm vụ. Chủ yếu mỗi người ngay từ đầu thời điểm 20 phân. Nếu thấp hơn thập phần trên cơ bản không người dám đem nhiệm vụ giao cho hắn. Nói rõ, người này hoàn thành nhiệm vụ suốt chẳng ra gì, ai sẽ lãng phí thời gian ở hắn trên người. Cho nên rất nhiều nhân vi tích lũy điểm, vừa mới bắt đầu thời điểm, tuyệt đối sẽ không tiếp khó khăn nhiệm vụ, trừ phi bức không có biện pháp, yêu cầu tinh hạch, nếu không này quả thực chính là tự hủy tiền đồ sự tình. Rốt cuộc có điểm tích lũy, làm cấp bậc cao nhiệm vụ một khi thất bại, khấu điểm, nhưng không thua kém thập phần như cũ có các loại lựa chọn nhiệm vụ quyền lợi. Cũng có thể được đến người ủy thác tín nhiệm mà ni kia quầy cô nương nhìn thấy nàng cư nhiên hoàn. Toàn biết được, gật đầu, xem ra cũng là người thạo nghề. Quả nhiên không thể xem thường. Kia tiểu thư, ngươi hay không đã ở ngôi cao thượng có thân phận? Không có, quầy cô nương khóe miệng run rẩy lên. Chỉ là nhà ai đại tiểu thư tới soát nhiệm vụ thăng cấp vì có cái thể diện thân phận đi. Không nói ở kinh thành, địa phương khác người như vậy cũng không ít. Trong nhà thế lực đại, giống như là Mạt Thế trước vì tốt nhất, đại học mạ vàng giống nhau. Tiếp nhiệm vụ lại không phải chính mình đi hoàn thành. Đến lúc đó giao tiếp nhiệm vụ lại đây là được. Soát tích phân. Có thể làm hắn trở thành ngôi cao trung nổi danh thợ săn tiền thưởng. Đương nhiên cái này thợ săn tiền thưởng xưng hô so với những cái đó đã khảo tới rồi chứng nhận tư. Cách thợ săn tiền thưởng người tới nói, mạ vàng tự nhiên thấp thượng không ít. Cô nương dựa theo ngôi cao quy định, ngươi yêu cầu bảng biểu ta đã điền hảo. Bạch Linh nói xong đem vừa muốn đồ vật toàn bộ nộp lên. Quầy tiểu cô nương vẻ mặt giật mình, nhưng là trên mặt lại càng thêm cung kính, nhanh chóng đưa vào nàng tin tức. Lần này Bạch Linh sửa lại tên, trực tiếp kêu Lý Tư, đưa vào vài lần chính mình vân tay lúc sau. Về sau mặc kệ nàng đi đâu cái căn cứ nhiệm vụ ngôi cao đều không cần lại một lần nữa nhập thân phận, bởi vì vân tay là độc nhất vô nhị. Chỉ cần ấn vân tay nàng sở hữu tin tức đều sẽ nhảy ra. Làm tốt lúc sau, quầy cô nương nhẹ giọng hỏi, Lý tiểu thư có không yêu cầu một ít vũ khí chờ? Nhiệm vụ cấp ép tự nhiên hung hiểm vạn phần. Hơn nữa khả năng sẽ gặp được cao cấp biến dị thú tang thi chờ. Ta yêu cầu hai thanh nải chém võ sĩ đao. Loại nhỏ tân súng ống cùng với loại nhỏ loại đạn hạt nhân 10 viên. Loại đạn hạt nhân chính là nổ mạnh giống như vũ khí hạt nhân giống nhau lợi hại bô môn sơ ước. Trừng tiếp 5 cái cấp ép nhiệm vụ liền phải như vậy điểm đồ vật. Nhưng bọn hắn vẫn là y theo nàng muốn cho. Trước khi đi kia quầy hơn 20 tuổi nữ tử không thể không nhắc lại tình cái này tiểu cô nương. Ngươi xác định muốn hiện tại lấy đi những nhiệm vụ này đơn? Nếu là cái dạng này lời nói, 5 cái nhiệm vụ ngươi cần thiết ở 10 ngày trong vòng hoàn thành. Còn có một cái nhiệm vụ ly kinh thành khá xa, cho dù có xe qua lại ít nói cũng yêu cầu 5 ngày, đa tạ tiểu thư nhắc nhở. Không biết nếu là ta yêu cầu, có không cho ta cung cấp một tòa phi cơ trực thăng? Bạch Linh làm như nghĩ tới cái gì? Lời này vừa ra, cơ hồ sở hữu chọn nhiệm vụ người lúc này đều kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng. Mẹ nó, ngươi đều có loại tiếp nhiều như vậy đại nhiệm vụ. Chẳng lẽ liền thú sủng đều không có? Phải biết rằng nếu là có thú sủng, nếu cao cấp thú sủng, 5 ngày thời gian 10 cái giờ qua lại tất nhiên thu phục. Phi hành thú sủng tốc độ càng mau, Có thể, cơ hồ không có bao nhiêu người dùng. Toàn bộ đều gác lại ở nơi này. Hơn nữa hiện tại đã vận dụng tân nguồn năng lượng thay thế du. Không thể không nói nhân loại ở tuyệt cảnh thời điểm tổng có thể bộc phát ra vô hạn tiềm năng. Nhà khoa học cũng là giống nhau. Như vậy vừa nghe Bạch Linh liền ân tâm rồi. Gật đầu, cảm ơn, 10 ngày trong vòng, nếu là ta yêu cầu, sẽ đến nơi này lấy. Ngoặc kép, hết chương.